Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 134 gạch dưới 2, dê béo cùng rau hẻ. Tiểu La Lị thần khí kế hoạch. Góc truyện audio.com. Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Y liền mở ra siêu không gian giao dịch tần đảo. Ở phía trên tảo hóa, nhìn có hay không vật hắn muốn. Nói thí dụ như hắn chờ mong đã có lâu, không gian truyền tống ma pháp trận kiến trúc bản vẽ. Binh chủng số lượng bản vẽ chờ. Các loại, đáng tiếc, đi dạo một vòng lớn. Hắn cũng không có tìm được có thể thấy hợp mắt thương phẩm. Mà hắn tích lũy trưng bày mấy trăm ngàn đơn vị thức ăn. Đến nay cũng không có bán ra bao nhiêu. Ngoại trừ đặc thù thống lĩnh cấp. Lĩnh chủ cấp thức ăn ở ngoài. Thức ăn bình thường căn bản là một cái đơn vị cũng không có bán đi. Cũng không biết lúc nào mới có thể nghênh đón thức ăn đại phong bảo. Lâm Y thầm than một thanh. Hắn mấy trăm ngàn đơn vị thức ăn. Nếu như toàn bộ bán đi, thiên sứ thành bảo lập tức có thể thăng cấp làm cao cấp thành trấn. Hẳn là còn phải lại chờ một đoạn thời gian. Chờ thành bảo chi chủ tọa hạ binh chủng càng nhiều, có thể săn thú được dã ngoại quái vật số lượng ít hơn. Đến rồi cái kia thời gian, thức ăn lượng tiêu thụ sẽ chậm rãi tăng trưởng đứng lên. Lâm Y có lý do tin tưởng, chờ đến rồi trung hậu kỳ giai đoạn, thành bảo chi chủ nhóm có thể mở ra nông canh trồng trọt nghiệp. Bởi vì chỉ dựa vào săn bắn dã ngoại quái vật, thu thập hoang dã tài, căn bản không thỏa mãn được tương lai thành bảo đại quân thức ăn tiêu hao. Dù sao, dã ngoại quái vật cùng hoang dại nguyên liệu nấu ăn chỉ càng ngày sẽ càng thiếu. Không phải càng ngày sẽ càng nhiều. Lâm Y có thể cũng sẽ ở trong u ám rừng rậm mở ra một mảnh trồng trọt vườn. Quảng cáo, dưới trướng hắn thiên sứ, thuộc về là linh thể, thần thánh sinh linh. Không cần ăn cái gì. Thế nhưng tinh linh, quang minh quân đoàn, liệt diễm cự long, hoàng kim sư, cũng phải ăn cơm, mở ra trồng trọt vườn. Có thể trồng trọt đại lượng cây ăn quả, bản thổ lương thực chờ. Các loại, đương nhiên, đây đều là sự tình từ nay về sau. Hiện tại, hắn không thiếu thức ăn. Thậm chí có thể nói ở thống trị u ám xâm lâm phía sau một đoạn thời gian rất dài bên trong. Thức ăn của hắn cũng sẽ không thiếu khuyết. Nông canh trồng trọt nghiệp. Tất nhiên sẽ là rất lâu sau này đế quốc cơ sở quy hoạch. Bên cạnh thế giới nói chuyện phiếm tần đảo như trước náo nhiệt chiến tranh pháo đài thiên không chi thành phong ba còn chưa qua. Lâm Y thiên sứ thành bảo lại xuất hiện bán thần cấp binh chủng. Cái này đủ để chấn động toàn bộ thành bảo thế lực cùng với du hiệp thế lực. Cho dù đã qua suốt đêm, vẫn có nhiều vô cùng thành bảo chi chủ cùng du hiệp. Đang nghị luận có quan hệ thiên không chi thành cùng bán thần cấp binh chủng sự tình. Có quá nhiều thành bảo chi chủ. Tại thế giới nói chuyện phiếm kênh bên trong tỏ vẻ ra là đối với tương lai lo lắng. Đối mặt như vậy cường đại thiên sứ thành bảo. Bọn họ những thứ này thông thường thành bảo chi chủ nên đi nơi nào? Những thứ kia đỉnh cấp thành bảo chi chủ đoàn kết lại. Còn có cơ hội có thể đối kháng Lâm Y thiên sứ thành bảo. Dù sao bọn họ thân là đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Tóm lại là có phấn khích. Thế nhưng, những thứ khác những trung hạ cấp đó. Thậm chí rất nhiều cao cấp thành bảo chi chủ lại nên làm cái gì bây giờ? Những thứ này thành bảo chi chủ cảm thấy, bọn họ hiện tại nằm ở đúng là một loại nuôi cho mập trạng thái các loại. Chờ, mập, cũng sẽ bị thiên sứ thành bảo cùng những thứ kia đỉnh cấp thành bảo chi chủ cho thu gặt rơi. Dê béo, rau hẹ, nói chính là bọn họ những người này. Phải cách xa u ám xâm lâm, Lâm Y có thiên không chi thành. Có thiên sứ, lại có bán thần cấp binh chủng. Nghĩ đến không bao lâu là có thể thống trị u ám xâm lâm. Đến lúc đó, hắn sẽ còn tiếp tục hướng ra phía ngoài bành trướng địa bàn. Xung quanh khu vực thành bảo chi chủ cũng phải tao ương. Rút lui khỏi xung quanh khu vực, cách u ám xâm lâm càng xa càng tốt. chờ chúng ta thành bảo thế lực lớn mạnh, tạo lập được truyền tống trận cùng liên minh căn cứ, mới vừa có hy vọng ngăn cản thiên sứ thành bảo tiến công. Tóm lại muốn cách u ám xâm lâm xa một chút, tranh thủ được càng nhiều hơn phát triển thời gian. Tán thành, làm thanh âm như vậy truyền ra ngoài sau khi, không chỉ là u ám xâm lâm thành bảo chi chủ, xung quanh khu vực thành bảo chi chủ cũng bắt đầu dọn nhà. Lấy u ám xâm lâm làm trung tâm, xung quanh bên trong khu vực thành bảo chi chủ mang theo bọn họ tọa hạ lâu đài chi binh. Nâng lên thành bảo chi tâm liền hướng tứ diện tám nói trốn thất. Liền trên cao nhìn xuống phía dưới. Bọn họ giống như là từng cái vỡ tổ côn trùng. Đang liều mạng cách xa giải đất trung tâm u ám xâm lâm. Biết được tình huống này Lâm Y lại là liền mắt trợn trắng. Danh tiếng của hắn quá lớn. Còn chưa có bắt đầu hành động, những thành bảo chi chủ đó liền sợ đến chạy trối chết. Liền cùng chơi đế quốc chiến lược trò chơi giống nhau. Hắn cửu tinh cấp chủ thành hướng chỗ ấy vừa để xuống. Xung quanh trên trăm cái ô vuông bên trong không có một người sống. Đều sợ lọt vào hắn đánh cướp. Đây cũng là thiên sứ thành bảo trước mắt hiện trạng. Chung quanh thành bảo chi chủ nhóm cũng không dám tới gần hắn. Cho dù là đỉnh cấp thành bảo chi chủ cũng giống vậy. Coi như tất cả thành bảo chi chủ đều biết, trùng kiến lâu đài cần tiêu hao đại lượng vật tư, bọn họ cũng là không chút do dự, rời xa thành bảo chi tâm, rõ ràng không cho hắn phát động lâu đài trận chiến cơ hội. Một lần này thế giới thông cáo, trực tiếp để cho ta hao hụt, 100 triệu, Lâm Y thuận tay tắt đi thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Cảm giác rất phiền lòng, tâm tình không tốt thời điểm, quảng cáo, hắn một dạng sẽ tìm địa hạ thế giới tiểu la lị nói chuyện phiếm. Hắn quả đoán mở ra bản thân một cột, một cái tin tức phát tới. Nghiêu nghiêu, đang làm cái gì vậy? Ngô, đại đại, tiểu la lị, nghiêu nghiêu đang cùng mo lão gia gia học tập chế tạo trang bị đâu? Lâm Y, người chế tạo trang bị. Lão ải nhân mo, hắn biết, là cái kia vị vào ở ải nhân vương cung chính thống ải nhân. Đánh giá giai vị cao tới thánh giai đỉnh phong. Hơn nữa cùng giai vô địch, bởi vì lão ải nhân mo từng phát ngôn bừa bãi. Chỉ cần không phải bán thần cấp địch nhân, liền mơ tưởng phá hủy tiểu la lị hôi ải nhân chi bảo. Chỉ là, tiểu la lị cùng ải nhân học tập chế tạo trang bị. Cái kia ra sức huy động đại thiết trùy hình ảnh. Xác thực làm cho Lâm Y không dám đi liên tưởng. Ân, là đát đại đại. Tiểu la lị rất vui vẻ hồi phục. Mo lão gia gia nói. Nghiêu nghiêu rất có chế tạo trang bị thiên phú AH về sau thậm chí có hy vọng chế tạo ra thần khí lạp. Lâm Y, vậy ngươi phải cố gắng một điểm. Bất quá, cũng không nên quên phát triển thành bảo thế lực. Ân. Đại đại yên tâm, Nghiêu Nghiêu sẽ không quên. Tiểu la lỉ, Nghiêu Nghiêu muốn đem chế tạo ra kiện thứ nhất thần khí đưa cho đại đại. Ha ha tốt, cái kia ta chờ ngươi tiễn thần khí của ta. Lâm Y vẻ mặt tươi cười. Chuyện phiền lòng cũng là quét một cái sạch. Tâm tình biến đến phi thường sung sướng. Quả nhiên, tiểu la lỉ mới là để cho người vui mừng. Cách chương.